Bá khí, chương 623, điên cuồng tăng lên. Góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân cùng đại đánh một trận chiến này, cực kỳ gian khổ, 10 phần biệt khuất. Ở thời điểm này, Trúc lão mạo hiểm nguy hiểm có thể bị đại tướng quân phát hiện ra. Trực tiếp từ trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân hiển hiện ra. Hay Phong Vân Vô Ngân đón chiêu của đại. Trên thực tế, lúc này, khí tức mảnh vỡ thần cách trong cơ thể Trúc lão đã bị đại tướng quân phát giác, sau đó khóa chặt lấy rồi. Trong trường hợp đó, cho dù Trúc lão không hiện ra, đám cấp cao đông doanh vị diện cũng sẽ bỏ qua cho Phong Vân Vô Ngân sao? Đáp án dĩ nhiên là sẽ không rồi. Trước đừng nói Phong Vân Vô Ngân làm cho đông doanh vị diện cao tầng chế định ván bài thua liên tục, gián tiếp phá hủy quá trình trận đấu lần này. Chính là công tử 22 cùng đại tướng quân, bởi vì thù riêng, khẳng định cũng không từ bỏ ý đồ đối phó Phong Vân Vô Ngân được. Dù sao đều là cùng chết. Trúc lão, hôm nay, linh hồn chi lực của ta có thể so với một ít trung vị thần tu vi bất phàm. Bởi vậy, tốc độ cực hạn của ta, là một giây đồng hồ đánh ra mấy chục quyền. Phong Vân Vô Ngân ước định nói ra. Ân, một giây đồng hồ đánh ra mấy chục quyền, cái này cũng không tệ rồi. Không có trải qua huấn luyện đặc thù, cũng là một cái thành tích khó lường. Trúc lão trầm ngâm nói, tiểu oa nhi, lão đầu tử sẽ nói cho ngươi biết, tinh linh nhất tộc thuấn phát tinh linh chú ngữ, kích động thần thông trên bạch ngân thần vị lệnh bài, tốc độ so với tốc độ ngươi ra quyền còn nhanh hơn. Các nàng một mặt là thiên phú dị bẩm, còn một phương diện khác, cũng là trải qua khổ luyện đặc thù. Đại, tốc độ nàng thuần phát chú ngữ, lão đầu tử vừa rồi tính toán qua, ước chừng là 500-700 phần trên một giây, là có thể đem chú ngữ ngâm tụng ra. Ách, vừa rồi ngươi ôm nàng, cũng đã nhiễu loạn lòng của nàng. Cô gái nhỏ này xem ra vẫn có nữ tính, sau khi trải qua được ngươi ôm như vậy, bởi vậy mới vừa rồi. Ngươi mới may mắn cắt đứt chú ngữ của nàng, nhưng, đây là trường hợp đặc biệt, không thể làm được lần nữa. Nếu tình huống bình thường mà nói, tốc độ ngươi ra quyền, căn bản không có nhanh bằng tốc độ nàng phát động chú ngữ. Bởi vậy, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng tại trước khi nàng phát động chú ngữ. Đánh trúng nàng được, đánh bại nàng, ngươi phải đem tốc độ ra quyền huấn luyện so với tốc độ nàng phát động chú ngữ nhanh hơn mới được. Lúc trước, lão đầu tử đã nhìn thấy qua, một ít thợ săn chuyên môn bắt tinh linh, đều nhân loại cường giả am hiểu tốc độ công kích, thường thường trực tiếp công kích như tia chớp, gặp phải tinh linh trước khi phát động chú ngữ, trực tiếp kích thương. Lão đầu tử bây giờ là tu vi đại ngã, thân thể nghiền nát, không giúp được ngươi cái gì, nhưng, lão đầu tử ăn muối so người uống nước còn nhiều hơn. Có một ít kinh nghiệm cần nói ra, vẫn là có thể cùng ngươi chia sẻ, còn được hay không, muốn xem chính ngươi rồi. Vân, Trúc lão, ta đã rõ ý tứ của ngươi. Phong Vân Vô Ngân dốc lòng suy nghĩ, cũng nhận được một ít kết luận có giá trị. Trúc lão, nói cách khác, cực hạn tốc độ ra quyền của ta tại phía dưới 100 quyền, mà đại phát động chú ngữ, là 500-700 giây, nếu như ta đánh bại nàng, nhất định phải đem tốc độ ra quyền, tăng lên tới 1 giây vượt qua 700 quyền sao? Vân, là ý tứ này, Trúc lão nói, tăng lên tốc độ ra quyền. Phong Vân Vô Ngân trầm xuống suy nghĩ, dĩ nhiên là không nhìn đại. Ách, đại cũng là trố mắt thầm nghĩ, hắn đang suy nghĩ gì đây? Lại không nhận thua đầu hàng, lại không tiếp tục suy nghĩ, trái lại đắn đo suy nghĩ như vậy, nhưng thần thái hắn suy nghĩ vấn đề, thật đúng là đẹp mắt, không hề nghi ngờ mà nói. Sau khi bị Phong Vân Vô Ngân đoạt đi nụ hôn, trong nội tâm đại, đối với Phong Vân Vô Ngân đã có một loại tình cảm không hiểu thấu và khắc sâu trong lòng. Hiện tại, mặc dù là Phong Vân Vô Ngân không đánh không náo không đầu hàng, ngược lại làm trầm tư đại cũng không nóng lòng đi thúc giục, càng không chủ động đi công kích, tình huống quái dị vô cùng, toàn trường lại là mờ mịt, lại xôn xao. Bữa tiệc khách quý, đại tướng quân liên tục đối với đại phát lệnh, đều bị đại không nhìn, đến khi đại tướng quân tức giận dựng râu trừng mắt, nhưng lại vô kế khả thi. Hắn cũng không thể trước mặt mấy ngàn vạn người, trực tiếp xông lên lôi đài, tự mình nói giết chết Vô Ngân được. Tiểu Oa Nhi, tốc độ công kích là dựa vào cái gì? Ngươi biết không? Trúc lão chậm rãi dò hỏi. Trúc lão, cái này ta biết rõ. Phong Vân Vô Ngân cùng với Trúc lão đối đáp với nhau. Tu vi không cao, thường thường sẽ sinh ra chỗ nhầm lẫn, cho rằng, tăng lên tốc độ công kích, chủ yếu là rửa tay nhanh, thì thật sai rồi, muốn tăng lên tốc độ tay, căn bản không cách nào tăng lên tốc độ công kích trên phạm vi lớn. Căn bản ở chỗ linh hồn càng cường đại, chẳng những tốc độ công kích của địch nhân, rơi tại trong mắt chính mình, càng chậm, hơn nữa, công kích của mình tốc độ, cũng sẽ càng nhanh hơn. Mượn ta mà nói, nếu như không phải linh hồn chi lực đủ cường đại, căn bản là không cách nào tại một giây đồng hồ, đánh ra tốc độ gần 100 quyền như vậy. Đúng, linh hồn chi lực càng cường đại, tại trong mắt người khác, tốc độ trong nháy mắt, tại trong mắt chính mình, cũng chính là một cái động tác chậm lại vậy. Ân, Tiểu Oa Nhi, người hôm nay, linh hồn chi lực phi thường khủng bố, nhưng ngươi chưa từng có tận lực vận dụng linh hồn chi lực của ngươi đi diễn luyện tốc độ ra quyền. Ngươi tốc độ ra quyền chỉ là linh hồn chi lực cường đại, không có trải qua huấn luyện, bằng bản năng phát ra quyền mà thôi. Ngươi bây giờ, ngươi nếm thử lợi dụng linh hồn chi lực của ngươi, bắt đầu huấn luyện tốc độ ra quyền đi. Tốt, Phong Vân Vô Ngân tiếp theo trực tiếp khoanh chân mà ngồi xuống, cũng không coi ai ra gì, tâm thần hoàn toàn đắm chìm tiến vào trong linh hồn. Hắn bắt đầu thúc giục linh hồn chi lực, tại trong linh hồn, suy diễn tốc độ ra quyền. Lần trước, Phong Vân Vô Ngân nổ chết 15 tên trung vị thần. Thúc giục phệ hồn, điên cuồng chảo lấy thi thể mảnh vỡ cùng linh hồn, cũng thu được một bộ phận linh hồn chi lực, còn chưa kịp luyện hóa. Hôm nay, sau một bên suy diễn tốc độ ra quyền, một bên luyện hóa những linh hồn chi lực này. Ách, không phải đâu, Huyết Vô Ngân, vậy mà tạm thời nước tới chân mới nhảy. Giống như hắn bây giờ là đang tại tu luyện vậy. Hiếm thấy, tại thời điểm chiến đấu, đánh không lại, vậy mà bắt đầu tu luyện. Hiện tại ta rốt cục minh bạch, đại tiểu thư xinh đẹp, tuy lực công kích nhìn như bình thường, nhưng các loại thần thông, đều là cực kỳ cao minh. Cho dù Huyết Vô Ngân lực lượng cường thịnh trở lại, chiêu số nhiều hơn nữa, cũng không phải đối thủ của Đại A Hát. Khán giả, lúc này đều bảy mồm tám lưỡi thảo luận lên. Bữa tiệc khách quý, Đại Tướng Quân, Công Tử 22, cùng với Đông Doanh Thập Bát Chư, cùng nhiều người mưu trí, thậm chí kể cả Đông Doanh Vị Diện Chúa Tể, lúc này cũng đều phát mộng rồi. Tên ngu ngốc này chẳng lẽ là đang tu hành? Tên Công Tử 22 bằng giọng mỉa mai nói, hắn và đại chênh lệch, quả thực khó nói lên lời. Lâm trận tu hành, có thể lĩnh ngộ biện pháp đánh bại đại. Bổn công tử xem ra, hắn đang kéo dài thời gian. Chúa Tể đại nhân, Phong Vân Vô Ngân quả thực là không hiểu thấu. Đại tướng quân buồn bực giống lên một tiếng. Đại tướng quân các hạ, đừng vội, bổn tọa đối với đại tiểu thư tràn ngập tin tưởng, trong thời gian ngắn, cho dù Phong Vân Vô Ngân sức chiến đấu tiến bộ gấp đôi, đều không thể đánh bại đại tiểu thư. Vấn đề mấu chốt là, vô luận Phong Vân Vô Ngân dù tiến bộ thế nào, đều không thể ngăn cản thần thông đại tiểu thư tầng tầng lớp lớp huyền ảo. Chúa Tể bình tĩnh nói ra, Chúa Tể đại nhân, lời nói mặc dù như thế, chúng ta chợt nghe Phong Vân Vô Ngân, ở chỗ này càn rỡ. Kéo dài thời gian, đại tướng quân đối với Phong Vân Vô Ngân đã sinh ra ý muốn giết chết. Thần cách mảnh vỡ trong cơ thể cũng có chút không kịp chờ đợi. Ha ha ha, đại tướng quân các hạ, đừng vội vàng sao động. Hắn muốn chơi, lại để cho hắn chơi đùa cho đủ. Hắn có hành vi như thế, tựa như là thằng hề biểu diễn, để vô số người cười nhạo mà thôi. Bổn tọa ngược lại muốn nhìn. Hắn có thể chơi đùa đến bao lâu? Hắn là tự mình đánh mặt mình mà thôi. Chúa Tể cười nói, sau đó ngừng lại một chút. Chúa Tể bỗng nhiên nói, thừa dịp lúc này, bổn tọa vừa vặn phóng một đám địa ngục ác quỷ phân thân. Đến Thái Vương tinh cầu vị diện, tìm hiểu thoáng phong vân vô ngân, bổn tọa cũng hết sức tò mò. Thằng này vì cái gì đổi tên đổi họ, đi vào đông doanh vị diện chúng ta, tham gia trận đấu, nghe được chúa tể nói như thế. Đại tướng quân cũng không có ý tư thúc giục cái gì. Trên lôi đài, phong vân vô ngân khoanh chân mà ngồi, chỉ lo luyện hóa một bộ phận linh hồn chi lực còn chưa luyện hóa. Đau khổ suy diễn tốc độ gia quyền, thậm chí còn bắt đầu lợi dụng linh hồn chi lực gia tăng. Rèn luyện kiếm ý ách, đại đôi mi thanh tú nhíu lại, trên mặt cũng là tràn đầy nghi hoặc, dùng mắt to ngập nước, nhìn vào phong vân vô ngân. Nàng không lên tiếng, không thúc giục, không nói lời nào, chỉ là nhìn xem phong vân vô ngân. Thời gian an tĩnh như vậy, từng phút từng giây trôi qua, lúc này phong vân vô ngân, tận lực lợi dụng linh hồn chi lực của mình, suy diễn tốc độ gia quyền. Vậy mà đạt được tiến bộ rất rõ ràng. Suy tưởng một lát, tốc độ gia quyền phong vân vô ngân đã đạt tới 200 quyền mỗi giây. Trên thực tế, quá trình suy diễn chẳng những không phức tạp, còn có thể nói hết sức đơn giản. Dù sao, phong vân vô ngân cũng không phải tại diễn biến một cái quá trình chưa từng có. Phong vân vô ngân bản thân có đủ linh hồn chi lực khủng bố. Hắn là nắm chắc có năng lượng, có trụ cột hùng hậu tăng lên tốc độ gia quyền. Hắn cần làm chẳng qua là đơn giản suy diễn mà thôi. 210 quyền mỗi giây, 220 quyền mỗi giây, 260 quyền mỗi giây. Phong vân vô ngân toàn tâm chìm vào trong quá trình suy diễn tốc độ gia quyền. Trúc lão cũng không có nhàn rỗi, một bên hỗ trợ phong vân vô ngân luyện hóa những linh hồn chi lực chưa kịp luyện hóa. Một bên cảm thán, lão đầu tử cũng là già nên hồ đồ rồi. Trước kia một mực đều không có nhắc nhở cho Tiểu Oa Nhi. Tiểu Oa Nhi có linh hồn lực cường đại, có thể chủ động tu luyện tốc độ công kích. Hiện tại, lấy kinh nghiệm lão đầu tử, đều không thể đoán được, linh hồn chi lực Tiểu Oa Nhi giờ này có thể khống chế tốc độ công kích như thế nào. Hắc hắc, bất quá, cũng may mắn Tiểu Oa Nhi trước khi cường hành hôn hít đại. Lại để cho con chim non này, đối với Tiểu Oa Nhi sinh ra tình cảm, Tiểu Oa Nhi ở chỗ này khoanh chân tĩnh tọa, đại cũng sẽ không chủ động công kích, nhiễu loạn, lão đầu tử hãy nói. Nữ nhân, thời điểm nên dùng mạnh, nhất định phải dùng, vừa đấm vừa xoa, không thể chỉ một mặt ôn nhu. Nhớ ngày đó, Khinh Vân là bị lão đầu tử làm như vậy. Ha ha ha ha, 330 quyền mỗi giây. 350 quyền mỗi giây, 380 quyền mỗi giây, phong vân vô ngân tốc độ gia quyền, cũng đã tăng lên rất nhiều. Lòng hắn nói, tăng lên tốc độ công kích, kỳ thật, chẳng khác nào tăng lên sức chiến đấu. Trước kia ta ngược lại là không để ý đến loại phương thức tu luyện này. Xem ra sau này, cần phải coi trọng, cùng đại đối chiến, cũng làm cho ta hiểu ra nhiều thứ. Không hề nghi ngờ. Tuy trước kia một mực tại trên người đại mà hắn cảm thấy kinh ngạc. Nhưng bây giờ nhìn lại, cũng là có giá trị, nếu không là vì đánh bại đại, phong vân vô ngân chỉ sợ trong thời gian ngắn, cũng sẽ không suy nghĩ đến, pháp môn tăng lên tốc độ công kích này được, đúng là có thu hoạch. Cứ như vậy, phong vân vô ngân tại trên lôi đài, nhắm mắt lại, tĩnh tọa hơn một giờ, đại dứt khoát cũng là ngồi xuống. Khẽ cười nhìn vào phong vân vô ngân, thậm chí có một loại tình cảm ẩn ý ở bên trong. Trên khán đài vô số người xem, cũng có chút ngưng họng, có một bộ phận người đặt cược đại chiến thắng, liền không nhịn được gọi mắng lên, cồn độc tử, mẹ nó, huyết vô ngân, đánh không lại lăn xuống đi, huyết vô ngân, mau mau nhận thua, đừng vội lề mề thời gian nữa, ngươi đây là đang tu luyện sao? Tu luyện cái giám, cho dù ngươi khổ tu 100 năm, cũng không phải đối thủ đại tiểu thư. Đồ vô sỉ, bỉ ổi, vốn là thiết độc đại tiểu thư cao quý. Hiện tại, lại dùng loại thủ đoạn hèn hạ này. Kéo dài thời gian, muối đúng là thứ không biết liêm sỉ. Âm thanh nổi lên bốn phía. À hát, nguyên lai là tu hành kiếm ý, lúc này. Đông doanh vị diện chúa tể. thần thức quét qua, liền phát hiện, phong vân vô ngân kiếm ý, đang lặng lẽ tăng lên. Vân, đại tướng quân có chút cảnh giác lên. Ha ha, đông doanh vị diện chúa tể. Ha ha nói ra, đại tướng quân các hạ, không cần sốt ruột, trong thời gian ngắn, phong vân vô ngân, cho dù thiên phú cao, cũng không có khả năng tăng lên quá nhiều kiếm ý, huống hồ. Hiện tại vốn cũng không phải là dựa vào tăng lên kiếm ý, tăng lên lực lượng, là có thể đánh bại đại tiểu thư. Tất cả công kích, mặc kệ loại hình công kích gì, đại tiểu thư cũng có thể trực tiếp ném vào dị nguyên thứ không gian. Kiếm ý cao minh, lại có làm được gì? Trừ phi, lĩnh ngộ kiếm thần thời gian trong truyền thuyết, đem khống chế chính mình trong thời gian, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thế nhưng mà, phong vân vô ngân, chính là đế cấp, căn bản không cách nào lĩnh ngộ kiếm thần thời gian trí cao vô thượng. Pháp tắc kiếm ý hư vô mờ mịt kia được, mạnh như đông doanh vị diện chúa tể, cũng nhìn không ra. Phong vân vô ngân đang suy diễn tốc độ công kích, chỉ là dò xét ra, phong vân vô ngân kiếm ý, đang kéo lên mà thôi. Cũng đúng, phong vân vô ngân cùng trúc lão liên thủ, không ngừng hấp thu luyện hóa 15 tên trung vị thần linh hồn. Gia cố bản thân linh hồn chi lực phong vân vô ngân, khiến cho phong vân vô ngân kiếm ý cũng đạt được rèn luyện. Từ 25.000 kiếm hợp nhất, đã tăng lên tới 27.000 kiếm hợp nhất, lực công kích tăng lên một đoạn, mà, phong vân vô ngân tốc độ ra quyền, càng là liên tiếp kéo lên, 500 quyền mỗi giây, 520 quyền mỗi giây, 550 quyền mỗi giây, đã có linh hồn chi lực rồi giao làm bảo đảm, phong vân vô ngân tăng lên tốc độ ra quyền, căn bản chính là một bữa ăn sáng, 3 giờ trôi qua, trọn vẹn 3 giờ trôi qua, bất cứ người nào, đều không kiên nhẫn được nữa. Trên lôi đài thanh âm, càng ngày càng vang dội, tiếng chửi bậy tăng lên. Đại tướng quân cùng công tử 22, đều gấp đến độ đứng lên. Đông doanh vị diện chúa tể, cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh rồi. Đông doanh thập bát chứ, tại trong phòng, tức giận tới mức ồn ào. Nhưng ngoài ý định, người cực kỳ có kiên nhẫn, ngoại trừ phong vân vô ngân ra. Cũng chỉ có đối thủ của phong vân vô ngân, là đại rồi, đã đủ rồi, bỗng nhiên, đông doanh vị diện chúa tể lên tiếng. Huyết vô ngân, không được lề mề thời gian, kiếm ý ngươi, cũng tăng lên không ít, chiến đấu đi, nếu như ngươi không xuất chiến. Như vậy, bổn tọa tự mình tuyên bố, trận đấu này, ngươi bại bởi đại tiểu thư. Thình lình trong lúc đó, phong vân vô ngân hai mắt mở ra. Một vòng chi quang tự tin hừng hực, từ trong con ngươi xẹt qua, hắn đứng lên, nhẹ nhàng cười cười, tốt rồi, có thể tiếp tục chiến đấu rồi. Chợt, phong vân vô ngân giống như cười mà không phải cười nhìn về phía đại. Tốt, lúc này, ta muốn đánh mông đít nhỏ của ngươi rồi. Ai, ngươi là ai? Đại gắt một cái, nhưng trong giọng nói, lại không ẩn chứa chút nào giận dỗi. Quả thực như là đang cùng phong vân vô ngân, liếc mắt đưa tình vậy. Cách chương.